Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hoàng Chi Độc còn bá đạo hơn rất nhiều so với Bích Lân Xà Độc hơn rất nhiều. Lĩnh vực tử vong vừa mở ra. Trong phạm vi lĩnh vực đều là nơi độc tố đi qua. Nếu luận tính sát thương phạm vi lớn, một chút cũng không kém Độc Cô Bác. Mà Độc Cô Bác chỉ là phạm vi sát thương mạnh hơn một chút. Chu Hoàng Độc của Bỉ Bỉ Đông là tồn tại ngay cả Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng có thể giết chết. Hơn nữa hồn kỹ thứ 9 của Độc Cô Bác cũng không phải lúc nào cũng có thể mở ra. Bỉ, lĩnh vực tử vong của Đông có thể liên tục mở ra. Còn có thể tránh được người mình trúng độc. Sở dĩ Độc Cô Bác phạm vi sát thương có danh là bởi vì đối với người dưới phong hào Đấu La mà nói. Không sao cả Nhục Hoàng Độc cùng Bích Lân Xà Độc ai mạnh ai yếu. Dù sao dính vào cái nào cũng phải chết. Mà Bỉ Bỉ Đông tương đối khiêm tốn. Toàn lực ra tay kỳ thật chính là một chiến sĩ ngũ giác. Chu Hoàng Độc chỉ là một đặc điểm mà thôi. Cũng không đại biểu toàn bộ. Mà Độc Cô Bác không có độc. Cũng không phải cái gì cũng không phải. Chỉ là sau khi hai võ hồn dung hợp. Bỉ Bỉ Đông đã không chơi độc nữa rồi. Võ hồn mới cũng chỉ có một kỹ năng mộng yểm ma nữ mà thôi. Trước mắt không có ai có thể cùng Độc Cô Bác tranh đoạt vị trí sát thương NO1 trong phạm vi này. Nếu có thể làm cho Độc Cô Bác hoàn toàn ngã ngược về phía ta. Rất nhiều chuyện liền thuận tiện hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa, băng hỏa lưỡng nghi nhãn của rừng rậm Lạc Nhật không thể bỏ qua. Thiên Nhận Tuyết nói, người đã xem qua nguyên tác, cho dù là một người xuyên không, hoặc là thổ dân, đều biết muốn cướp cái nồi uyên ương băng hỏa này à, Bỉ Bỉ Đông cảm khái nói. Không có cái nồi băng hỏa uyên ương này, Sử Lai Khắc Thất Quái có thể thành thần cũng chỉ có hai người Áo Tư Tạp và Đường Tam mà thôi. Ninh Vinh Vinh cả đời cũng chỉ có 7 vòng kia đạt đến đỉnh. Mã Hồng Tuấn bị tà hỏa ảnh hưởng sống không được bao lâu. Chu Trúc Thanh đới Mộc Bạch hai người hồn Đấu La là cơ bản. Có thể trở thành phong hào Đấu La chứng minh hai người các ngươi đã cố gắng. Tiểu Vũ, đó là một hồn thú không lo lắng. Cách chương.